Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, có cái gì đáng sợ? Lập tức, đường Tam Tạng dừng một chút, cũng không đợi Hổ Lực Đại Tiên trả lời lời này. Biểu lộ từ bi bình tĩnh tiếp tục nói. Phật viết, chúng sinh bình đẳng, cho dù Bần Tăng tạm thời chưa từng nhìn thấy bực này chân Phật, nhưng cũng thủy chung dùng cái này nói vì trong lòng chuẩn tắc. Cho nên lấy, Bần Tăng lại cho thí chủ một cơ hội, chủ động hiện ra nguyên hình, bàn giao hành vi phạm tội, cũng vẫn có thể xem là bỏ xuống đồ đao, có thể lập địa thành Phật. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, dường như nghe được cái gì buồn cười chê cười đồng dạng. Hổ Lực Đại Tiên bỗng nhiên phá lên cười. Bần đạo còn tưởng rằng ngươi cái này đại đường tăng nhân sẽ có cỡ nào cao kiến, cũng hoặc là có cái gì thần thông, lại là chưa từng nghĩ cũng là loại kia bảo thủ tăng tặc, khiến người ta buồn nôn, là có cái gì đáng sợ. Đường Tam Tạng lời nói này lại là để Hổ Lực Đại Tiên trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Tăng Phật, buồn cười, bần đạo nện cái kia tượng Phật, nhục cái kia Phật giáo, Nuna tăng chúng đã hơn 10 năm, nhưng thì tính sao? Tăng nhân, phi, không bằng heo chó đồ vật thôi. Cái gì chúng sinh bình đẳng, đúng thật là chê cười. Hổ Lực Đại Tiên trên mặt hiện lên tàn nhẫn, hung lệ, cùng nhân tộc không có thú tính. Ánh mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào đường Tam Tạng. Bực này cảm giác, đường Tam Tạng có một chút quen thuộc. Năm đó Bần Tăng chưa thu đồ đệ, độc thân tại Hàn Đàm tắm rửa thời điểm, từng có một đầu lộng lẫy mãnh hổ trong bóng tối thăm dò chính mình. Ánh mắt cũng là như vậy hung lệ không hai, đến mức bị lộng lẫy mãnh hổ để mắt tới. Phương pháp giải quyết cũng vô cùng đơn giản, đặc biệt là bực này hóa thành hình người, đứng thẳng ở trước mặt mình mãnh hổ, càng đem cái kia mềm mại yếu ớt bụng triển lộ không bỏ sót. Không cần cái gì đặc biệt trơn xúc kỹ xảo, chỉ cần thường thường xuất quyền. Một tiếng lược có vẻ hơi trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại thành cung bên ngoài rất nhiều xa xa đứng xem bình dân trong mắt, lại giống như là cái kia thần thông quảng đại Hổ Lực Đại Tiên quốc sư sau lưng nở rộ mở một đóa huyết sắc chi hoa, mà khoảng cách Hổ Lực Đại Tiên thứ nhất đến gần Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên, lại là nhịn không được sắc mặt trắng bệch lui về sau một bước. Giống xa chỉ quốc quốc vương bực này phàm nhân càng là liên tục vô cùng hoảng sợ địa hậu lui. Hậu chi hậu giác Hổ Lực Đại Tiên. Theo cái này trầm muộn âm thanh vang lên mấy hơi về sau, cái này mới phản ứng được, tựa hồ minh bạch cái gì. Hướng phía dưới cúi đầu xuống. Nha, nguyên lai là bụng mở cái động. Thường xuyên ăn người, thường thấy ngũ tạng lục phủ Hổ Lực Đại Tiên. Giờ khắc này nhìn lấy bụng chỗ kia trong lỗ lớn nhúc nhích sự vật, lại là cảm giác có chút lạ lẫm. Không, không đối, ta bị đuổi động. Theo ý nghĩ này hiện lên, Hổ Lực Đại Tiên bỗng cảm giác trong mắt hết thảy sự vật đều tại đi xa. Mơ hồ, tốn sức ngẩng đầu về sau, sau cùng có khả năng nhìn thấy hình ảnh, lại là vị kia mông lung ở giữa hiển thị rõ từ bi xinh đẹp tăng nhân. Ba. Hổ Lực Đại Tiên thẳng tắp về sau khẽ đảo, người còn giữa không trung, chính là trước hóa thành một đầu tóc vàng hổ, lúc này mới nặng nề mà té xuống đất. A-di-đà Phật, chớ lấy bần tăng lời này không dự. Đường Tam Tạng nhìn trước mắt đầu này tóc vàng hổ, biểu lộ bình tĩnh bổ sung một câu. Lập tức, đường Tam Tạng lúc này mới đem ánh mắt ném đến mặt khác hai vị kia mặt lộ vẻ hoảng sợ, bi thương cùng tức giận Dương Lực Đại Tiên cùng Lộc Lực Đại Tiên trên thân. Hỏi, hai vị thí chủ, còn không hiện hình, chẳng lẽ còn cần bần tăng giúp ngươi một tay hay sao? Dương Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên sắc mặt cực kỳ khó coi, lại là không biết trả lời như thế nào. Thế mà, nhìn tận mắt Hổ Lực Đại Tiên hóa thành một đầu tóc vàng hổ, không chỉ là thành cung phía trên mọi người một mảnh xôn xao, liền là xa xa mắt thấy đây hết thảy rất nhiều các bình dân trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ lên. Đến mức cái kia một mực lấy ba vị quốc sư làm hậu thuẫn mà khí định thần nhàn xa chỉ quốc quốc vương, giờ khắc này lại là bối rối vô cùng. Ngữ khí lắp bắp liên thanh hỏi. Hai quốc sư, tam quốc sư, vì sao đại quốc sư? Cái này, bộ dáng như vậy, Lộc Lực đại tiên trên mặt hơi hơi co quắp một chút. Lập tức ngược lại hướng về phía Sa Chỉ Quốc quốc vương nói ra. Bệ hạ chớ sợ, ta sư huynh bỗng cảm thấy ứng thiên ý. Thần du cửu thiên thời điểm, cũng là bị cái này yêu tăng trong bóng tối đánh lén. Lại dùng yêu pháp đem ta sư huynh bộ dáng biến thành tóc vàng hổ. Mưu đổ mê hoặc thế nhân. Xấu sư huynh đệ ta danh tiếng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút. Lộc Lực đại tiên cười lạnh một tiếng. Nói, đáng tiếc như vậy chướng nhãn pháp. Cũng chỉ có thể giấu giếm một chút tầm thường bình dân ngu muội mắt thường. Lại có thể lừa qua chúng ta. Lại thêm bực này ngoại lai tăng nhân. Chưa từng hiểu qua chúng ta sư huynh đệ đối Sa Chỉ Quốc công tích. Chính là mặc hắn làm bực này bẩn thỉu thủ đoạn. Muốn đến cũng sẽ không có người tin tưởng. Đối với cái này, Đường Tam Tạng mỉm cười. Cũng không nhiều phí miệng lưỡi. Chính mình như vậy một cái không tốt ngôn từ thành thật tăng nhân. Tất nhiên khó có thể tại trong lời nói bác bỏ những thứ này nghi ngờ chúng yêu nói. Chỉ là, cái này Lộc Lực đại tiên. Dương Lực đại tiên biểu hiện lại quả thực có chút kỳ quái. Bọn họ sẽ không coi là thật cảm thấy có thể thắng được qua bần tăng a. Không trốn, không cầu xin, mà chính là phí sức bảo trì thanh danh của mình địa vị. Vì sao đâu? Đường Tam Tạng buông xuống con ngươi theo Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên trên thân quét qua mà nói, có thể phát giác được sự chột dạ của bọn họ, nhưng lại không chút nào thẳng thắn ý tứ. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, bần tăng vẻn vẹn hỏi ngươi một câu, thẳng nếu có thể để bần tăng hài lòng, bần tăng lúc này quay đầu liền đi. Đường Tam Tạng suy nghĩ vừa mới động, mở miệng nói ra, ngươi lại hỏi, đến mức đáp hay không ngươi, bên kia muốn nhìn bần đạo tâm tình. Lộc Lực đại tiên vừa dứt lời, chỉ cảm thấy cổ căng một cái, thân thể đầy ánh sáng phía dưới. Trực tiếp bị cái kia không biết nơi nào vượt qua mấy bước khoảng cách Đường Tam Tạng bóp lấy cái cổ. Nhắc, khụ khụ, chấm ngoặc kép, xuất phát từ bản năng cầu sinh. Người mặc cẩm tú đạo bào, đạp trên đám mây dày Lộc Lực đại tiên bản năng dãy giụa. Thế mà, đảm nhiệm Lộc Lực đại tiên dãy giụa như thế nào? Cái kia năm cái bạch bạch nộn nộn ngón tay đều không có biến hóa chút nào. Dường như bây giờ trói buộc hắn cũng không phải phàm nhân tay cầm, mà chính là một phương thế giới. Một bên Dương Lực đại tiên thấy thế, ánh mắt mãnh liệt, hai tay liên tiếp kết mấy cái pháp quyết, chỉ lên trời một dẫn. Lúc này một tia chớp trống rỗng xuất hiện hướng về Dương Lực đại tiên rơi xuống, bị hắn hút vào trong tay phất trần bên trong, đùng đùng không dứt, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Cái kia ngưng tụ lôi đình chi lực phất trần tản ra lẫm liệt thần uy. Một bên ngang nhiên huy động hướng về Đường Tam Tạng bên hông quét tới. Một bên nghiêm nghị quát nói. Yêu tăng, buông ra, chấm ngoặc kép. Thế mà, còn không đợi Dương Lực đại tiên đem lời nói xong. Cái kia mang theo lôi đình chi uy. Lấy vạn quân chi thế hướng về Đường Tam Tạng quét tới phất trần. Cũng là bị Đường Tam Tạng cái kia dựng thẳng tại trước ngực đơn trưởng ngang vỗ. Ba, chấm ngoặc kép, không có chút nào trở ngại. Cái kia mang theo lôi đình chi lực thượng phẩm pháp khí, bạch ngọc tử điện phất trần, trên đó tất. Cả tơ trắng trong nháy mắt bị đập tan. Hóa thành từng chiếc hết lần này tới lần khác tản mát tại Đường Tam Tạng cùng Dương Lực đại tiên ở. Giữa không trung, trong tay còn sót lại một cái trụi lủi tay cầm Dương Lực đại tiên. Sau đó, ngay tại Dương Lực đại tiên ánh mắt không thể tin bên trong, Đường Tam Tạng để chống bàn tay kia như chậm thực nhanh vượt qua khoảng cách của song phương, bỏ vào Dương Lực đại tiên chỗ cổ, vừa thu lại, bóp lấy, lập tức nhấc lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.